Chàng rể chiến thần, chương 2448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2448, thưa hoàng chủ, cháu tôi là Lý Bảo Tuấn xưa nay luôn hết lòng cảm mến công chúa Thượng Quan Nhu. Hôm nay tôi dẫn nó đến đây để xin được kết thông gia với hoàng chủ. Mong hoàng chủ có thể đồng ý cho công chúa Thượng Quan Nhu gả vào gia tộc họ Lý chúng tôi. Lý Giang Hùng cung kính nói. Thượng Quan Hoàng cười bảo, đây vốn là một mối lương duyên đã được định từ trước, sao ông chủ Lý còn nói đến cầu kết thông gia gì? Nghe Thượng Quan Hoàng nói thế, Lý Giang Hùng kinh ngạc trong lòng, lão ta nói đến cầu kết thông gia chủ yếu là để thể hiện lòng tôn kính với hoàng tộc họ Thượng Quan. Nhưng bây giờ, trước mặt bao người, Thượng Quan Hoàng lại tỏ ý rằng việc hôn nhân này vốn đã được đồng ý từ trước, hành vi này quả đã khiến nhà họ Lý có thể diện hơn nhiều. Ngay khi Lý Giang Hùng còn đang kinh ngạc, Thượng Quan Hoàng đã cười cười, nói thêm. Hôm nay chúng ta thảo luận tìm một ngày lành luôn, để mau chóng cho hai đứa nhỏ thành hôn chứ. Lý Giang Hùng vừa mừng vừa kinh sợ, vội vàng gật đầu, nói. Mọi việc xin nghe theo quyết định của hoàng chủ. Ha ha, tốt lắm. Thượng Quan Hoàng cười lớn, nói. 7 ngày sau là ngày tộc khánh của hoàng tộc họ Thượng Quan tôi, chỉ bằng ngày vui cứ quyết định là vào ngày tộc khánh đó đi, không biết ông chủ Lý cảm thấy thế nào. Lý Giang Hùng liên tiếp giật mình kinh sợ, chỉ biết hối hả gật đầu thưa. Không vấn đề gì, vậy 7 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Tiếp theo đó, hai bên thảo luận những chuyện có liên quan tới hôn lễ. Sau khi thống nhất, Lý Giang Hùng dẫn theo Lý Bảo Tuấn rời khỏi hoàng tộc. Tin tức hoàng tộc họ Thượng Quan sắp tổ chức đám hỏi với gia tộc họ Lý nhanh chóng truyền khắp hoàng thành Thượng Quan, tất cả mọi người đều sững sờ kinh sợ. Dẫu sao, Thượng Quan Nhu cũng là người thừa kế của hoàng tộc họ Thượng Quan, nay lại bị gả tới nhà họ Lý, vậy coi như đã mất vị trí người thừa kế rồi. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thượng Quan Nhu là nữ thần của giới trẻ ở hoàng thành Thượng Quan này, nay nữ thần của bọn họ sắp phải kết hôn, rất nhiều người đều đau lòng cảm thán không thôi. Dương Chấn cũng đã nhận được tin 7 ngày sau, Thượng Quan Nhu sẽ kết hôn với Lý Bảo Tuấn, chỉ có điều, ngoài mặt anh hoàn toàn không lộ bất cứ phản ứng gì, lúc ở một mình lại điên cuồng tu luyện. Nay, anh đã có thể duy trì 5-6 phút khi sử dụng tầng thứ nhất trong phép hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, dựa theo tốc độ này, trước khi Thượng Quan Nhu kết hôn, hẳn là anh đã có thể tự do sử dụng tầng thứ nhất của phép hô hấp này. Vì mình, Thượng Quan Nhu mới bị ép phải làm dâu nhà họ Lý. Mình nhất định phải ngăn cản hôn lễ này, Dương Chấn thầm nhủ trong lòng. Mấy ngày sau đó, Dương Chấn ngày đêm thúc giục bản thân điên cuồng tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Chỉ 5 ngày ngắn ngủi, anh đã có thể duy trì liên tục tầng thứ nhất trong phép hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Vết thương của anh cũng gần như đã khỏi hẳn. Chỉ có điều, cảnh giới võ thuật của anh trước sau vẫn chưa hề khôi phục. Hơn nữa, anh cũng không cách nào sử dụng được tầng thứ hai trong phép hô hấp của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Mỗi lần nỗ lực cưỡng chế bản thân sử dụng tầng thứ hai trong phép hô hấp, anh đều sẽ cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, đầu như sắp nổ tung. Nếu như không thể khôi phục thực lực, mình hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào ngăn cản được hôn lễ của Thượng Quan Nhu với Lý Bảo Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chấn ngừng tu luyện, đi qua đi lại trong phòng, sắc mặt cực kỳ nặng nề và căng thẳng. Ngay khi anh đang suy tư xem nên làm thế nào để có thể khôi phục võ thuật trong vòng 2 ngày. Tại nơi ở của Thượng Quan Hoàng. Trong thời gian này, Dương Chấn đang làm những gì? Cách chương.